Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 172, người mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đêm rằm tháng giêng, kinh thành đã khôi phục lại lệnh giới nghiêm. Mặc dù thành phố vẫn sáng đèn, nhưng sau khi màn đêm buông xuống, ngoại trừ những binh lính tuần tra, những người đi đêm và những kẻ say rượu thỉnh thoảng xuất hiện, không còn cảnh nhộn nhịp của những dãy đèn và biển người. So với đó, chiếc thuyền lầu rời bến trượt vào Kim Thủy Hà lại náo nhiệt vô cùng. Bạch Ly đứng trên tầng cao nhất, dựa vào lan can nhìn xuống. Qua giếng trời có thể thấy những điệu múa tuyệt vời ở tầng 1. Sự xa hoa tột bậc ở tầng 2. Cô đang ngắm nhìn sự náo nhiệt. Trong sự náo nhiệt đó cũng có người nhìn về phía cô. Nhìn kìa, tiểu nương tử kia là người mới phải không? Trước đây chưa từng thấy qua. Tôn huynh, trong thuyền hoa này tiểu nương tử nào ngươi cũng nhớ sao? Ngươi còn nói là đến để tĩnh tâm suy nghĩ sáng tác tranh mới. Tác phẩm mới của ta là Bách Mỹ Đồ. Đương nhiên phải nhớ hết mọi mỹ nhân. Sao lại là người mới? Ăn mặc giống hệt như những người khác mà. Lưu huynh, ánh mắt của ngươi ngoài bài bạc ra thì không nhìn thấy gì nữa rồi. Tiểu nương tử kia có thêm một màn trâu che mặt. Khác với người khác, tại sao phải che mặt? Đương nhiên là để người ta phải ngàn kêu vạn gọi. Như vậy mới xứng là mỹ nhân. Cũng có thể là xấu quá. Trong lúc bàn tán, họ thấy Thượng quan Nguyệt lắc lư bước đến bên mỹ nhân đó. Mặt mỉm cười nói gì đó. Mặc dù Thượng quan Nguyệt luôn tự xưng là tươi cười đón khách, nhưng dù sao cũng là một công tử ăn chơi trác táng. Nụ cười luôn mang theo vài phần đắc ý, lại có vài phần khiêu khích, khiến người khác không dám thật lòng gần gũi. Lúc này, Thượng quan Nguyệt cười rạng rỡ và thân thiện. Những người đang xem náo nhiệt không khỏi kéo một tên gia nhân đi qua. Công tử nhà ngươi có người mới à? Họ hỏi, cũng có người thấy câu này không đúng. Thượng quan tiểu lang trước giờ cũng đâu có người cũ. Gia nhân cười khẽ một tiếng. Đó là tỷ nữ mà Kim Ngọc công chúa ban cho công tử. Cũng đúng, bây giờ Thượng quan Nguyệt không còn là con riêng nữa. Cuối cùng đã chính thức bước vào đường hoàng. Có thể gọi Kim Ngọc công chúa là mẫu thân. Bây giờ Thượng quan Nguyệt trước mặt người khác luôn nói mình là con trai công chúa mẹ thương con. Cho tỷ nữ cũng là chuyện bình thường. Họ nói chuyện, nhìn thấy Thượng quan Nguyệt đưa cho tỷ nữ mới một ly rượu. Tỷ nữ mới thản nhiên nhận lấy, vén màn trâu che mặt nếm một ngụm, lắc đầu, đưa lại cho Thượng quan Nguyệt. Thượng quan Nguyệt vội quay lại, lấy từ khay của tỷ nữ đứng ở cầu thang hai ly nữa, rồi đưa cho tỷ nữ mới. Tỷ nữ mới nếm từng ly, cuối cùng chọn một ly, gật đầu với Thượng quan Nguyệt. Thượng quan Nguyệt nở nụ cười rạng rỡ, người bên dưới nhìn thấy mà ngẩn ngơ. Hầu hạ thật tốt, lời khen này tất nhiên không phải nói tỷ nữ, mà là nói Thượng quan Nguyệt. Đây không phải là khen ngợi mà là trêu chọc. Gia nhân khó chịu nói, liên quan gì đến các ngươi? Tỷ nữ công chúa ban cho, các ngươi muốn hầu hạ cũng không có cơ hội đâu. Mọi người lập tức cười ồ lên. Đúng vậy, chúng ta không có cơ hội này. Thượng quan tiểu lang thật có phúc. Gia nhân xua tay, nhanh đi chơi bài của mình đi. Đừng thua nữa, hắn đuổi mọi người đi. Tự mình nhìn lên tầng 3. Nhíu mày, tỷ nữ mới này tất nhiên không phải do Kim Ngọc công chúa ban cho. Hắn cũng không biết từ đâu mà đến. Hôm nay đột nhiên xuất hiện bên cạnh công tử. Công tử cũng không giải thích lai lịch của cô ta. Hỏi thì bảo coi như người mới. Người mới gì chứ? Dáng vẻ này đâu giống tỷ nữ. Như đang tác quay tác quái. Rốt cuộc lai lịch thế nào? Tiên nữ từ trên trời rơi xuống sao? Rượu ta uống trước đây đều không ngon. Bạch Ly nói, thích thú nhìn ly rượu mình chọn. Dù là rượu của cha hay của ông thầy Trang Sinh đều không ngon. Thượng quan Nguyệt nhìn cô, đánh giá một lượt, trước đây, người nhỏ như vậy đã uống rượu rồi sao? Bạch Ly cười với hắn, Lúc nhỏ ta không phải là một đứa trẻ ngoan, cha tất nhiên không cho nàng uống rượu. Ông thầy Trang sinh bệnh cũng bị cấm uống rượu, nhưng thế gian đã có rượu, nàng thấy thì phải lén thử một chút. Khó uống, nghĩ đến đây, nàng bĩu môi, dường như vẫn còn cảm nhận được mùi vị đó và nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của mình. Nàng không khỏi bật cười, nụ cười thoáng qua rồi lặng đi. Có lẽ là rượu ta uống trước đây không phải rượu ngon. Nàng nói, nhìn quanh thuyền, mắt đầy khen ngợi, ta từng nghĩ Đông Dương Hầu Phủ đã rất xa xỉ rồi. Đến khi vào Hoàng Cung, ta nghĩ Hoàng Cung đã rất xa xỉ rồi. Đến khi tới thuyền lầu của Thượng Quan Lang Quân, thật sự là lợi hại. Lợi hại, Thượng Quan Nguyệt cười lớn, cảm ơn lời khen, lại nhìn quanh thuyền. Tự diễu, xa hoa mà chẳng có gì, như lồng giam, hắn nhìn Bạch Ly, không bằng ngươi hồi nhỏ ở trong núi rừng, lại theo thầy Trang sinh du ngoạn khắp nơi, tầm nhìn rộng rãi, tự do tự tại. Bạch Ly đã kể cho hắn rằng nàng không phải ma, chưa từng chết, vì từ nhỏ bị coi là không may, xa cách người khác, lang thang trong núi rừng. Sau đó được thầy Trang Sinh và phu nhân nhận làm đồ đệ, dẫn theo du ngoạn Sơn Hà Đại Dương, nên mới may mắn thoát nạn. Nói đến đây, Thượng Quan Nguyệt lại tự cười khổ. Chỉ là, bây giờ ngươi cũng phải giam mình ở đây rồi. Bạch Ly cười, ta nếu tự do, thì chỗ ở không quan trọng, núi rừng hay thuyền lầu cũng như nhau. Thượng Quan Nguyệt nhìn thiếu nữ trước mặt. Thật ra hắn nói nàng hồi nhỏ tự do, chỉ là lời nói đẹp. Thực tế hắn hiểu, nàng từ nhỏ bị ghét bỏ, phải sống xa cách, lại gặp phải tai họa diệt môn, hoàn toàn mất nhà, mượn thân phận để tránh nạn, cuối cùng giả chết rời đi. Thật sự là bi thảm, nhưng trên mặt Bạch Ly không có chút bi thương, tuyệt vọng, oán hận nào. Nàng cầm ly rượu, ánh mắt yên tĩnh, thanh thoát, nhận thấy hắn không nói. Bạch Ly nhìn hắn, cười, ta có nên biểu hiện bi thương một chút không? Giả làm một tiểu nương tử đáng thương. Ta biết, ngươi không phải không bi thương, mà là bi thương vô ích. Thượng Quan Nguyệt nhìn nàng nhẹ giọng nói. Phải, bi thương vô ích. Bạch Ly cúi đầu, từ nhỏ nàng đã biết, bi thương oán hận chẳng thay đổi được gì. Thà nghĩ cách làm sao tránh được lần bi thương tiếp theo. Hồi nhỏ cách tránh là dọa cho những người làm nàng khóc phải chạy. Bây giờ thì, Bạch Ly quay người nhìn ra ngoài thuyền. Nàng vốn tránh đời mà sống, xa rời nhân gian, kết quả trước là tai họa của gia đình, lại bị Thẩm Thanh và ông thầy Trang Sinh coi như công cụ của người khác. Kéo đến nơi này, ngoài nàng ra, còn có Chu Cảnh Vân. Cùng cả gia đình hắn đều bị liên lụy, thay đổi cuộc sống vốn bình yên. Chuyện không thể cứ vậy mà bỏ qua. Một khi họ đã kéo nàng vào, họ phải chịu hậu quả. Bạch Ly nhìn về thành phố rực rỡ phía trước, uống gần ly rượu. Thượng Quan Nguyệt đứng sau nhìn nàng, nhẹ giọng nói, ta vẫn nói câu đó. Ngươi có cần gì, ta sẽ giúp ngươi. Bạch Ly cười, quay đầu nhìn hắn. Ngươi còn chưa nói, ngươi có mong muốn gì không? Thượng Quan Nguyệt cười, trước đó Bạch Ly nói sẽ đền đáp hắn. Hỏi hắn có mong muốn gì? Hỏi quá đột ngột, hắn cũng chưa trả lời. Ta thì, nguyện vọng lớn không tiện nói. Một khi ngươi hứa hẹn, ta phải suy nghĩ cẩn thận. Nhưng hiện tại có một nguyện vọng nhỏ. Bạch Ly hỏi, nguyện vọng nhỏ gì? Thượng Quan Nguyệt cười. Ta muốn ngủ một giấc thật ngon. Nói xong thở dài. Thật sự là, những ngày này ta không ngủ ngon. Vừa ngủ đã tỉnh dậy. Trải qua nhiều chuyện như vậy, không bị ảnh hưởng là không thể. Bạch Ly gật đầu. Không vấn đề. Để người ngủ là sở trường của ta. Thượng Quan Nguyệt thở phào. Thật là tốt quá. Hắn uống cạn ly rượu. Đứng cạnh Bạch Ly nhìn đêm trên sông Kim Thủy. Bạch Ly đột nhiên chỉ ra phía bờ. Ngươi biết không? Nàng nói, thật ra lúc ta mới vào kinh, đã gặp ngươi rồi. Đó là lần đầu tiên hay lần thứ hai nàng hóa mộng mà đi. đi hơi xa một chút, rồi nhìn thấy chiếc thuyền lầu này. Nàng đứng bên bờ trong đêm, nhìn về phía công tử trẻ đứng ở lan can trên thuyền. Đó là lần đầu tiên nàng gặp Thượng Quan Nguyệt, nhưng lúc đó không nghĩ có ngày sẽ đứng cùng hắn trên thuyền này. Nhớ lại khi đó, như một giấc mơ, nàng nhìn về con đường xa dần trong đêm. Không biết gia đình đó giờ làm gì, có đã vào giấc ngủ, đèn đêm chập chờn, đèn hoa trong lễ hội đã rỡ xuống, đèn trắng của tang sự cũng đã gỡ bỏ, trong sân càng thêm vắng lặng, tỳ nữ trực đêm ngồi trong phòng, nhìn ngọn đèn mà ngẩn ngơ. Thế tử trở về rồi, bên ngoài có tiếng bẩm báo của tỳ nữ đột nhiên đứng dậy, vui mừng quay đầu vào trong, thiếu phu nhân. Thế tử về rồi, phòng trong và gian bên đông đều sáng đèn, nhưng trước bàn sách không có nữ tử ngồi đọc sách viết chữ. Trong phòng ngủ cũng không có nữ tử dọn dẹp giường chiếu. Trống không, Chu Cảnh Vân bước vào, thấy Xuân Nguyệt thần sắc đờ đẫn, giây sau liền cúi đầu, có chút bối rối hành lễ với hắn. Thế tử, nàng nói, giọng nghẹn ngào, rõ ràng là lại khóc. Chu Cảnh Vân im lặng một lúc, ra ngoài đi, ta tự mình rửa mặt. Cách chương.